Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với câu chuyện Bùa Chú Tây Bắc của tác giả Mạnh Ninh, là một tác phẩm mới. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Năm nay tôi 28 tuổi và lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gặp ma, và đúng tròn 10 năm trước, tức là năm tôi tròn 18 tuổi. Tôi không sinh ra vào tháng 7 cơ hồn âm lịch, cũng chẳng có căn cơ làm nhà ngoại cảm như mấy bà đồng cốt, và cũng không có đôi mắt âm dương để có thể nhìn thấy rõ mồn một những vong hồn của kẻ đã khuất. Nói chính xác hơn, bà nội tôi vẫn thường bảo rằng tôi sinh ra bởi một cung mệnh xấu. Chẳng biết lời của bà nội nói đúng đến đâu, nhưng mà tôi là một đứa trẻ mồ côi. Vừa sinh ra thì mẹ tôi mất vì băng huyết. Năm lên 6 tuổi, bà tôi cũng chết vì tai nạn giao thông. Sống với bà nội là người thân duy nhất trong gia đình, nhưng mà tháng ngày hạnh phúc chẳng kéo dài được lâu. Thì đến cuối năm 17 tuổi, bà tôi sau một thời gian dài bạo bệnh, cũng bỏ tôi mà đi. Bước qua tuổi 18 với một cô gái tình lẻ, tôi chắt bóp từng đồng tiền cuối cùng lên Sài Gòn kiếm sống. Vì tôi nghĩ chỉ có đi làm và trao đổi kiến thức mới có thể thay đổi được cuộc sống của bản thân mình. Tôi nhớ lúc đó là khoảng 14 tháng 7 âm lịch. Chuyến xe dừng lại tại bến đã gần 10 giờ đêm. Không biết đi đâu về đâu, tôi đeo trên người một cái ba lô cũ kỹ. Cô đứng lố nhố nhìn quanh, xem người quen là ông chủ họ đã đến đón chưa. Nhưng đợi mãi không thấy ai cả. Một hồi sau có một ông xe ôm chạy đến hỏi tôi. Đi xe ôm ông cháu, bây giờ khuya rồi nên xe ôm chú chở đi cho nhanh, chứ đợi chờ cái gì nữa. Đi thôi chứ thân gái ở đây bây giờ trộm cướp nó hỏi thăm thì chết. Lúc đầu tôi ngoắc đầu vì không dám đi, và lại trong túi cũng chỉ có một ít tiền nhỏ nhỏ, cho nên không dám phung phí. Tôi đi đến một quán nước mua một chai nước suối và một ổ bánh mì. Vì quá đói nhưng mà do quá mệt cho nên không thể ăn hết. Miếng bánh mì trong cổ họng đắng chát. Tôi ngỏ ý xin chủ quán cho tôi một cái bịch ni lông để bỏ phần nước vào bánh mì còn lại. Đợi tầm hơn một tiếng, không gian quanh bến xe đã vắng tanh vắng ngắt. Không thấy ai đến đón tôi, làm cho tôi bồn chồn lắm. Có lẽ ông xe ôm đêm này cũng vắng khách, lại cứ thấy tôi thấp thỏm nhìn ra ngoài cổng. Thì ngay lập tức chờ xe chạy đến, mồm đến thoáng mời chào thêm lần nữa. Đi xe ôm đi cho nhanh cháu gái, đợi ở đây càng khuya càng nguy hiểm đó, lên đây chú lấy rẻ cho. Có lẽ do đợi lâu sốt ruột và nghe ông xe ôm có khuôn mặt khắc khổ nhưng mà hiền lành kia nói vậy, cho nên tôi cũng đồng ý. Đoàn chìa ra cái địa chỉ nhà của người quen cho ông xe ôm và hỏi, đi tới đó bao nhiêu ạ? Ông xe ôm đội cái mũ cối lệch đằng sau rồi thật tình bảo, 10.000 thôi, chú chở xong thì chú về luôn, địa chỉ này gần nhà chú. Thôi lên đi. Thế giá 10.000 cũng trong tầm tay, mặc dù chẳng biết từ bến xe đến chỗ nhà người quen gần hay xa. Tôi thì cứ nhắm mắt lên đại, chứ thời gian ngó chừng cũng đã đổ qua 11 rưỡi đêm. Khi xe đi được tầm 15 phút, tôi thấy ông xe ôm bất ngờ đi vào một con đường vắng tanh. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ, nhưng không biết làm gì hơn vì đã ngồi lên xe. Đi được một lúc, ông sợ ôm lên tiếng, sao đứng đây chờ một chút, chú đi vệ sinh. Tôi bước xuống xe và ngoảnh mặt ra chỗ khác để cho ông sợ ôm đi vệ sinh. Bất thình lình, điều làm cho tôi không ngờ, vừa ngoảnh mặt đi, tiếng xe máy đã nổ lên và vọt đi mất. Từ ngây ngốc mất mấy giây nhìn theo bóng của ông sợ ôm mất hút nơi đầu con dốc rậm rạp cỏ dại. Tình hình lúc này trên người của tôi còn lại chỉ một chai nước và ổ bánh mì ăn dở. Cái ba lô tôi đã đưa cho ông ta và cái địa chỉ của người quen. Thôi rồi, mới chân ướt chân ráo đặt chân lên đây, thế là bị quân mất dạy lửa sạch. Đứng giữa con đường vắng tanh trong cơn mưa phủ bắt đầu rơi. Đánh ánh nhìn xa xa có mấy ngôi mộ lộm chộm vùi mình trong đêm đen. Trong lòng của tôi vừa sợ vừa muốn khóc. Vì giờ này tôi chẳng biết đi đâu về đâu trong thời gian này. Dẫu vậy, bản thân tôi vẫn lê đôi chân để cố hy vọng gặp được một ai đó đi đường giúp đỡ. Đi mãi hơn 20 phút, đoạn đường này mà cũng chẳng thấy một bóng người. Tôi bắt đầu tuyệt vọng, những giọt nước mắt cũng đã muốn rơi ra. Thân gái giảm trường đi giữa đoạn đường độc đạo, vào đêm mưa gió âm u thì quả thật đáng sợ. Hai bên đường nhấp nhô hàng trăm ngôi mộ đủ hình đủ kiểu đang vui mình dưới mưa gió. Đám cỏ dài mọc cao ngang hông người, có chỗ đã đổ rạp đi. Mấy đống tiểu sành chung vại nhà ai đó vất chồng chơ. Không gian đầm mù chốc chốc vọng ra tiếng cú mèo ăn đêm đến não lòng. Đi thì sợ mà dừng lại thì còn sợ hơn. Tôi cố gắng bấm bụng, cố gắng chấn an bản thân khỏi mớ suy nghĩ đang đèo bám. Trong đầu của tôi lúc này lại nghĩ về bài hát dấu chấm hỏi của ca sĩ Mỹ Tâm. Tôi thầm hát một mình để quên đi những muộn phiền và tiếp tục đi tiếp. Cha ơi cha là ai? Mẹ ơi mẹ là ai? Đêm khuya bên hè vắng, đứa bé mồ côi đang nằm co ro như là dấu chấm hỏi giữa cuộc đời. Cha ơi cha ở đâu? Mẹ ơi mẹ ở đâu? Mưa rơi ôi lạnh quá, gió buốt từng cơn, em nằm bơ vơ, nằm mơ một mái nhà có mẹ và có cha. Vừa dứt câu hát thầm thì trời có chiều mưa lớn hơn. Bất giác nghĩ đến lời bài hát, tôi chợt cảm thấy rùng mình. Mà xui quỷ khiến thế nào chẳng biết, sao cái miệng của mình hát linh tinh những câu quái gở như vậy. Tôi cố chạy cho thật nhanh, miễn sao tìm được chỗ trú, chứ không lại ướt hết bộ đồ duy nhất trên người. Chạy được một lúc tôi thấy một căn nhà, cho nên nhanh chân hơn một chút, không thì mưa lớn mất. Vào được đến đó tôi đứng ở bên ngoài hiên, nhưng cũng chẳng dám nhìn vào, vì nói thật là tôi sợ ma kinh khủng. Mưa càng ngày càng lớn, thậm chí là tạt mạnh vào phía chỗ của tôi đang đứng, cho nên phải xích vào trong mấy bước. Lần này thì tôi cố nhìn khung cảnh xung quanh thì chợt cảm thấy rùng mình. Cỏ mọc đầy xung quanh căn nhà, và xa xa có mấy ngôi mộ lồm chồm gần những nơi tôi đang trú mưa. Căng mắt quan sát thật kỹ, tôi thấy căn nhà này không có một cánh cửa nào cả. Khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối, tôi có thể nhìn được thấu từ ngoài vào trong. Ngoài mái nhà, rêu phong tường vôi ẩm mốc đã sụp đổ một mảng và đám cỏ dại mọc đầy sân, thì bên trong nhà không hề có vật dụng hay là dấu hiệu có người ở. Đây 9 phần 10 là một căn nhà hoang, có lẽ đã được bỏ đi từ lâu. Căn nhà có lẽ đã lâu không có người lui tới, cho nên hoang tàn và toát ra mùi ẩm mốc. Bình thường có cho tiền tôi cũng chẳng dại gì mà ghé qua. Ngàn nỗi trời càng mưa càng lạnh, cực chẳng đã tôi đành phải lấy hết can đảm bước vào bên trong. Tôi chọn một góc ngồi co ro, có lẽ phần vì cái lạnh ngấm vào da thịt, phần vì do mệt khi đi đường xa, và đi bộ khá lâu tôi thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc ngủ chập chờn mới kéo tới, tôi nằm mơ thấy một người lớn tuổi, mặc trên người bộ quần áo màu trắng. Khuôn mặt của người đó rất hiền từ, và lạ thay lại ngồi cạnh tôi bắt cháy. Chốc lát người đó dừng lại, khẽ đưa tay vuốt mặt của tôi. Tôi giật mình choàng tỉnh dậy và quay ngoắt nhìn xung quanh, nhưng chẳng có ai ngoài tôi trong căn nhà này. Đây là một giấc mơ, nhưng giấc mơ y như thật vậy. Đánh ánh mắt nhìn vào khoảng sân đang ngập tràn trong cỏ dại, mưa ở ngoài không có dấu hiệu dứt đi. Đang thất thần ngồi nghĩ miên man thì ở đâu từ sau nhà vọng lại tiếng ru con. Thanh âm vang vọng trầm bổng và thoát tục đó như là xoáy vào óc của tôi, từng thanh điệu rõ một một làm cho tôi rùng mình co lại một góc. À ơi ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu cha lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Sau giây phút hoang mang đó, tôi nhanh chóng đổi thái độ và cảm thấy rất mừng vì ngoài mình ra thì có người đang trú mưa trong căn nhà này. Sau giây phút định thần, tôi liền tiếng hỏi: xin hỏi ai vậy? Có ai giúp cháu với không? Đáp lại lời của tôi chỉ là tiếng mưa gió đập vùn vụt vào bức tường gạch đổ nát. Tuy nhiên chẳng có nghe tiếng ai trả lời, và hình như là tiếng dù còn cũng biến mất. Tôi trong mày suy nghĩ rồi ngồi xuống vị trí cũ, miệng của tôi lẩm bẩm: quái lạ, rõ ràng mới nghe có tiếng ru, sao bây giờ lại chẳng có ai? Hay là mình ngái ngủ cho nên nghe nhầm chăng? Tôi nhanh chóng đồng ý với suy nghĩ đó, cho nên chán nản ngồi gục đầu. Đang định tiến sâu vào bên trong căn nhà hơn, vì gió lớn hơn mang theo mưa sộc đến vị trí tôi ngồi, thì bất chợt tôi giật mình khựng lại, lắng tai nghe ngóng thật kỹ. Tiếng dù ấy lại vang lên, vẫn là âm điệu đầy não nề và u uất. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học mẹ đi trường đời. Tôi đứng dậy rồi quát lớn, ai vậy, có ai không? Lại thêm một lần nữa tiếng hát ngừng lại khi tôi cất giọng hỏi. Với bản tính tò mò cố hữu, tôi chậm chạp lê bước đi chân xuống phía trong ngôi nhà, nhưng vẫn chẳng có ai. Tôi đứng chồn chần mấy giây rồi tặc lưỡi đi lên trên. Ổ bụng của tôi réo ủng ngục, cổ họng sộc ra vị chua lòm. Tôi chán nản ngồi bệt xuống rồi lôi ổ bánh mì và chai nước trên tay định ăn tiếp. Miếng bánh mì chưa đưa lên đến miệng thì tôi run bắn người. Một miệng há lớn, hai mắt trợn ngược vì tôi vừa nghe tiếng nói như thì thầm ở bên tai. Cô ơi, đói quá, tôi khát lắm, làm ơn cho tôi một miếng. Theo phản xạ tự nhiên tôi đứng bật dậy, quay nhanh vào trong căn buồng tối tăm rồi lắp bắp. À, ai đấy? Nếu đói thì tôi nhường cho này, ra đây mà ăn. Nói rồi tôi nín thở và chờ đợi. Giữa đêm hôm khuya lạnh lẽo, gió ẩm ẩm như vậy mà mồ hôi của tôi túa ra như tắm. Thần kinh căng ra tột độ, thậm chí cả tiếng tim trong lồng ngực của tôi cũng nghe rõ một một. Đợi một hồi không nghe tiếng trả lời, tôi bực bội lắm định lên tiếng gắt, thì đột nhiên bên ngoài căn nhà hoang, phía sau bức tường rêu phong làm bằng gạch mộc, chợt phát ra một tiếng mèo kêu vọng vào nghe rất rợn người. Thanh âm lành lành của con mèo gọi bầy đàn nghe như là giọng của ai đó ai oán. Đổi lại chỉ là mấy giây sau, tiếng mèo kêu inh ỏi như đang cắn nhau với thứ gì đó. Tiếng dép loẹt xoẹt và tiếng mèo gào lên thất thanh, hệt như là bản thân của nó đang gặp một đối thủ nặng ký, cho nên bỏ chạy mất dạng. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa, vì nghĩ tụi mèo hoang cắn nhau đêm hôm là một chuyện bình thường. Ở quê tôi chẳng gặp những cảnh này suốt. Và khi quay người lại định ăn nốt bánh mì, thì tôi giật mình đến ngây ngốc vài giây. Ổ bánh mì rõ ràng đang ở cạnh tôi, bây giờ không cánh mà bay. Rõ ràng khi nãy ổ bánh mì còn để ở đây, bây giờ đột ngột lại mất tiêu. Tôi thắc mắc rồi lục tìm trước, tìm sau cũng không có. Đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì tôi hoang mang khi mà giọng nói của kẻ ban nãy lại thì thầm bên tai. Cảm ơn, cảm ơn. Chẳng hiểu điều gì, cũng chẳng còn tâm trạng màng đến âm thanh mình đang nghe thấy. Tôi chán nản nhắm mắt ngủ chờ đợi trời sáng. Đôi mắt cay xè chưa kịp nhắm lại thì một lần nữa tôi giật mình vùng dậy khi mà thanh âm giống như tiếng ai mở cánh cửa gỗ cũ kỹ với bàn lề gì sét vang lên. Là thầy, đây là ngôi nhà hoang thì làm gì có cánh cửa nào đâu mà nghe tiếng mở cửa. Tôi cố đưa mắt nhìn về phía sau một lúc thì tôi giật bắn mình khi thấy thấp thoáng một bóng trắng đang đứng ngoắc tôi. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ là ma cỏ gì hết, nghĩ là người nào đang muốn giúp mình, cho nên cố gắng đứng dậy và chạy theo nhân ảnh đó. Nhưng khi tôi càng đến gần, người đó càng xa hơn, chỉ nghe tiếng nói văng vẳng ở bên tai. Mau lên, sắp tới rồi. Lúc này giống như có ai đó thúc giục mình đi theo tiếng nói đó. Cứ đi mà chẳng biết mình đi đâu. Và rồi tôi vấp phải cái mồ đất té xuống. Mưa thì đã chẳng còn lớn nữa mà chỉ lất phất từng đám. Cú ngã đó làm cho bộ đồ của tôi dính dơ đầy đất. Vừa cô đứng dậy và ngước mắt lên, trước mắt tôi là một cây chuối. Và trong đó có một cây chuối bị ngoằn cong xuống, giống như có ai đó đang uốn cong nó vậy. Tiếng gió làm cho những cây chuối va vào nhau nghe xào xạc, lạnh hết cả sống lưng. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà cái động lực nào cứ bắt con mắt của tôi phải dán chằn vào cây chuối cong kia. Chỉ một giây thôi, đập vào mắt của tôi là hình ảnh cực kỳ lạ lùng. Có một dáng người mặc bộ đồ trắng như là vải liệm, ngồi trên cây chuối đông đưa như là đưa võng. Người đó cất lên tiếng hát du con, âm thanh não nuột hòa cùng với tiếng gió xe sắt, nổi cả da gà. Âu ơi ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu cha lắc lèo gập ghềnh khó đi. Như có một sức mạnh vô hình nào đó làm đôi chân của tôi nặng như là đeo chỉ. đi không được mà ở cũng chẳng xong. Tôi cứ đứng ngẩn ngơ một lúc trong lòng suy nghĩ, sao lại có người đu trên thân cây như vậy? Suy nghĩ vừa dứt thì bóng người áo trắng đột nhiên ngẩng đầu, mớ tóc dài xõa ra che kín dung nhan, bây giờ bị hất ra phía sau. Người đó đột nhiên quay qua nhìn tôi chằm chằm, gương mặt trắng bệch, làn da nhăn nheo và khóe miệng ngoác ra cười te thé. Quá sợ hãi, tôi chỉ kịp la lên một tiếng rồi ngất đi, rồi không còn biết chuyện gì nữa. Chẳng biết đã lịm đi bao lâu cho đến khi nghe tiếng người gọi. Này cô dì ơi, cô bị sao vậy? Dậy dậy đi. Kèm theo cái mùi dầu hôi ai đó đang bồi lên mũi, làm cho tôi cảm thấy đầu óc nóng ran. Tôi ú ớ giật mình tỉnh dậy và bàng hoàng thích xung quanh mình lại có đông người như vậy. Những người xung quanh hỏi tôi tại sao lại ở đây. Tôi cũng thành thật kể lại mọi chuyện là tôi bị gạt hôm qua cho mọi người nghe. Một trong số đó thở dài lên tiếng. Đất Sài Gòn này có đủ loại người cho nên cô phải cẩn thận đấy. Lúc 5 giờ sáng tôi dắt bò đi ăn cỏ, đi ngang qua thấy hình như có người đang nằm trên ngôi mộ. Thế nên là tôi đến coi thử thì thấy cô, bèn chạy đi kêu những người xung quanh qua đây giúp. Hên là cô đã tỉnh lại. Thôi thì cô về nhà chúng tôi lấy điện thoại rồi gọi về gia đình đi. Khổ thân quá, thật thà quá, bây giờ mất sạch cả đồ đạc rồi. Tôi gật đầu cảm ơn mấy người đàn ông tốt bụng và đứng dậy ra về. Nhưng trước khi rời đi thăm mấy người đó, tôi còn ngoảnh mặt nhìn lại ngôi mộ và thấy trên bia mộ để tên một người con gái mất năm 1994. Và khi tôi nhìn thấy tấm hình trên ngôi mộ ấy, tôi bàng hoàng khi nhận ra đó chính là gương mặt cô gái tối qua tôi đã thấy. Về đến nhà dần, tôi cũng chẳng dám kể lại những gì mà tôi đã gặp vì nghĩ rằng sẽ chẳng có ai tin. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người tốt bụng cho nên tôi cũng gọi được điện thoại về cho mấy người họ hàng và xin lại địa chỉ của người quen. Trước khi đi tôi cũng xin vài cây nhang để quay lại ngôi mộ đó thắp cho cô gái ấy, vì nghĩ trời sáng cho nên chẳng có chuyện gì xảy ra. Dù sao duyên hạnh ngộ lại thấy cô gái kia chết trẻ, ngôi mộ chẳng có một cái vết chân nhang, cho nên tôi đâm ra có chút chua xót và chạnh lòng. Khi ra tới ngôi mộ xung quanh thì đúng như những gì tôi nghĩ, ngôi mộ hoang tàn chẳng chịt cỏ dại. Tôi đặt bó nhang xuống nền cỏ rồi thở dài, lấy tay bứt những cọng cỏ cho gọn hơn. Đoạn cúi đầu thành khẩn thắp nhang cho cô gái chết trẻ. Trong làn khói nhang xanh đục tỏa ra ánh sáng lờ mờ, bất thình lình có người như đang đứng bên cạnh tôi nói vào lỗ tai. Cảm ơn, tôi cảm thấy ấm áp lắm. Đã lâu rồi không ai thắp nhang cho tôi. Tôi tái mặt quay ngoắt lại thì chẳng thấy ai. Và trước mắt tôi ngay tại ngôi mộ đó, cho tôi mới thắp nhang thì ổ bánh mì và chai nước dở dang hôm qua lại được đặt ngay ở ấy. Vậy ai đã vào đây? Tôi sợ hãi cắm đầu mà chạy thục mạng ra ngoài. Tiếng của Thu Huyền vừa dứt câu chuyện cũng là lúc thời tiết đổ về khoảng 10 giờ đêm. Dưới ngọn đèn cầy đang ngắt ánh sáng đỏ rực, năm người chúng tôi đang quây quần trụm đầu vào kể chuyện ma. Nhóm người chúng tôi gồm tôi, Thu Huyền, Văn Linh, Ngọc Anh và bạn trai của cô ấy là Phước Quý, cùng làm việc chung lại tiệm bánh do tôi làm chủ. Ngày mai bước vào dịp nghỉ lễ dài, lại thêm việc doanh thu của tiệm bánh hai quý đầu cao ngất ngường, cho nên tôi quyết định thường cho cả đám chuyến du lịch Tây Bắc để đổi gió. Cơm nước xong xuôi mới là tầm đầu 9 giờ tối, cả đám dỗi việc chẳng biết làm gì, cho nên lôi nhau ra kể chuyện ma hết giờ. Phần Linh nghe thùng câu chuyện thì lắc đầu lè lưỡi bảo, thế rồi sau đó mọi chuyện ra sao, mày có gặp lại con vong nữ đó không? Thư Huyền lắc đầu đáp, không, bẵng đi 10 năm dài đằng đẵng ta không gặp lại cô ấy, có điều sau dạo ấy ta thích cuộc sống của mình thuận lợi lắm. Dạo mà ông chú tao làm cái lễ động thổ có mời ông thầy bói về làm lễ chấn trạch. Chẳng hiểu sao ông nhìn tao rồi phán rằng ta có vong âm theo. Nhưng mà vong này phù hộ độ trì cho tao lắm. Phàm là việc gì chỉ cần kêu cầu họ giúp, mà kinh nhất là ông thầy ấy phán. Đó là hai vong mẹ con đã theo tao cả 10 năm. Ngọc Anh nghe thấy vậy thì rùng mình. Có khi nào hai mẹ con ấy đang ngồi cạnh mày không? Cả đám nhao nhao cả lên bàn tán một lúc râm ran, cho đến khi Phước Quý lên tiếng ra hiệu im lặng. Chuyện ấy có là gì chứ, chúng mày phải nghe tao kể chuyện của tao đây, mới gọi là dùng mình. Tôi vỡ lấy cái gối ôm khẽ đẩy cao giọng kính rồi hối thúc. Bản thân là một cô gái trẻ nhưng tính tình của tôi lại hệt như quán con trai. Dằm mà cái câu chuyện ma quỷ chỉ làm tôi thích tò mò, chứ sợ sệt thì chưa từng có. Kể lẹ đi, cần đã uống gì? Phước Quý móc ra điếu mai đen, chiếc zippo xoành xoạch đánh lửa, nhanh chóng tỏa ra một làn khói trắng đục lờ mờ, phả ra từ khuôn miệng của anh cuộn lại dày đặc. Đôi lông mày sâu hóm khẽ nhíu lại, ra chiều nghiêm trọng, rồi từ tốn cất giọng trầm khàn. Là một lần nữa đám chúng tôi tiếp tục bị cuốn vào thế giới ma mị, liêu trai. Dòng điều trầm khàn của Phước Quý kéo chúng tôi đến những năm tháng xưa cũ. Còn nhớ ngày trước Quỷ Quý có phong trào đi đánh kích điện buổi tối. Hồi đó mới đi chỉ xem đánh chứ chưa có đồ nghề để đánh. Vì nhà Quý cơm ăn chẳng đồ lấy đâu. Tối tối cứ ăn cơm xong học hành qua quýt, rồi tóc sang nhà ông anh hàng xóm hơn Quý mấy tuổi để đi đánh kích điện. Nói thật chủ yếu là trốn nhà đi theo ông này hút thuốc. Chứ hút ở nhà mà bị phát hiện thì chỉ có nước ăn đòn. Cứ khoảng 10 giờ tối là hai anh em xuất kích cho đến quá nửa đêm. Khi về ông anh lại cho một ít cá mang về, cho nên bà già của Quý thích lắm. Hôm đó như thường lệ, hai anh em vừa đi vừa chuyện trò. Đi khoảng hơn cây số thì mới đến được chân đê để mà nghỉ chân hút thuốc. Trải dòng theo chân đê là một nhánh nhỏ của sông. Quỷ Quý gọi đó là sông Cửu Long. Bề ngang của sông Cửu Long dài khoảng gần 100 mét. Lúc đó lại có mấy hạt mưa, cho nên anh em chạy vào cái miếu ở gần đó để trú, gọi là miếu nhưng to lắm. Ngày xưa khi mà còn chiến tranh, bố mẹ của Quý đều học lớp vỡ lòng ở đó. Mưa càng ngày càng to và lâu, có lẽ cũng ngoài 11 giờ đêm mà vẫn chưa có dấu hiệu tạnh lại. Hai anh em rét run ngồi trong cái miếu ven đê giữa đêm hôm khuya khoắt, kể ra cũng cảm thấy ớn. Nói thật Quý dạo đó cũng sợ quắn cả đít lên, nhưng cứ thào thào nói chuyện cho đỡ sợ. Đang nói chuyện thì mấy ông anh đưa tay lên môi ra dấu im lặng, vành tay lên để nghe. Quý thấy lạ cho nên cũng im lại và lắng nghe, thấy tiếng của phụ nữ du con lúc xa lúc gần. Có lẽ mưa gió làm cho tiếng du vọng lại kỳ lạ. Quý quay sang định hỏi ông anh thì thấy mặt của ông lúc này đột nhiên căng thẳng. Quý bắt đầu cảm thấy sợ. Ông anh hàng xóm kéo Quý ra mép cửa rồi thập thò nhìn ra bên ngoài. Đập vào mắt của mình lúc đó là một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng đang bế một đứa nhỏ. Cô ta như đã phát ra một thứ ánh sáng xanh nhẹ. Khoảng cách từ chỗ hai anh em đang trú mưa đến người phụ nữ đó chỉ khoảng 10 bước chân, cho nên hình ảnh của người đó hiện ra rõ mồn một. Toàn thân ướt nhẹp nước mưa, tóc che hết cả khuôn mặt và đang di chuyển. Phải nói di chuyển là bởi vì nó không đi bình thường mà lướt nhẹ nhẹ trên mặt đất. Chỉ cách đất khoảng vài phân, chứng kiến sự đó thì Quý cứng họng không dám cự quậy, ánh mắt nhìn nên là bị hút chặt vào ngay mẹ con. Quý cảm giác ông anh hàng xóm cũng đang trong tình trạng như vậy. Không ai nói với ai câu nào nhưng mà cùng nhau chung một tâm trạng sợ hãi. Bất thình lình người phụ nữ đó ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào chỗ hai anh em đang ngồi. Ngay lúc đó Quý cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Khuôn mặt đó có lẽ cả đời Quý chẳng thể quên. Trắng bạch, xanh xao và một nụ cười ma quái. Chạy là tất cả những gì Quý có thể nghe thấy ông anh hàng xóm nói lúc này. Hai anh em chạy như bay trong mưa, đằng sau văng vẳng tiếng cười của cô ta. Quý không dám quay đầu lại, chỉ sợ gặp khuôn mặt ấy một lần nữa. Như cầu được ước thấy, Quý ngã sóng xoài. Đống mưa làm cho mặt đê bằng đất nhão ra, đầu gối của Quý đập vào đống viên gạch nhô lên rách toạc. Quý nằm quay người lại hướng chạy về, vẫn thấy cô ta bồng con lướt theo. Vẫn nụ cười ma quái cắn răng chịu đau, Quý vùng dậy cắm cổ chạy cho tới khi về đến nhà. Quý đập cửa thình thình và chỉ kịp kêu lên một tiếng mẹ ơi. Sau dậy thấy đầu gối của mình sưng to tướng và người thì sốt thầm hập. Xung quanh đã thấy bố mẹ và mấy người hàng xóm lố nhố đứng cạnh giường. có cả hai mẹ con anh hàng xóm kia. Sau khi nghe mọi người kể chuyện mới biết, ngày xưa có cô này chửa hoang, bị làng xóm họ dè biểu coi khinh, cho nên quẫn chí nhảy sông Cửu Long để tự vẫn, vị trí ở gần cái miếu. Đêm cô ta từ từ cũng mưa to gió lớn như là hôm qua tụi mình đi đánh kích, từ đó không dám đi đánh kích đêm nữa. Ông anh hàng xóm cũng cạch luôn, bây giờ mỗi lần về quê quý thường đi đường vòng, chứ không dám đi qua cái miếu trên đề đó. Cả đám đang hồi hộp nghe thì đột nhiên câu chuyện không đầu không đuôi kết thúc, làm cho cả chúng tôi chưng hửng. Văn Linh lúc này mới nói, chuyện mày kể chẳng đâu vào đâu cả, ngồi im đó để rửa tai nghe chuyện quanh mày kể đây này. Cả đám lại tiếp tục chờ đợi. Văn Linh chẳng để chúng tôi chờ đợi lâu, đã vẽ luôn ra một khung cảnh âm u của một ngôi làng ma ám, nơi hắn đã từng cư ngụ một thời gian khá dài, chuyện phải kể từ đời ông nội của hắn. Dạo ấy làng của ông nội hắn có một ngôi miếu thiêng lắm, quanh năm hương lửa không bao giờ nguội lạnh. Ngày đầu ngôi miếu đã có từ rất lâu, và khoảng năm 1960, khi mà Mỹ Ngụy tiến hành chiến tranh ở miền Nam, trong một lần bị thả bom, toàn bộ khu vực miếu bị săn bằng, cây đa bị sức nổ của bom thổi bay cả gốc, ngôi miếu và những ngôi nhà gần đó tan hoang. Nhưng trong đống đổ nát của ngôi miếu, bức tường có hình một con hổ vẫn đứng sừng sững, không hề bị gì ngoài trừ bị bạc màu. Mọi người trong làng mới góp cây lá để xây tạm lại ngôi miếu, và từ đó hương lửa tiếp tục được duy trì. Vài năm sau, giặc vò xóm lúc đó chỉ huy là thiếu tá Ngàn. Lão ta nghe tiếng về ngôi miếu nhưng mà không tin. Và một buổi trưa, thiếu tá Ngàn bèn tập trung người dân lại gần miếu, rồi định ra oai. Lão ta bèn thị uy rằng, không có chuyện ma quỷ thần thánh trên trời, chỉ có quân đội là lớn mạnh mà thôi. Nói rồi lão móc súng lục ra ngắm vào đầu bức tranh của con hổ mà bắn. Tiếng súng vang lên một cách chát chúa, ai cũng xanh mặt mày. Nhưng thiếu tá Ngàn bỗng nhiên la lên một tiếng rồi lăn đùng ra đất, máu từ thất khiếu trào ra. Và điều khiến cho mọi người sợ hãi hơn, đó là ở khoảng cách gần như vậy, nhưng trên bức tường không hề có dấu vết của viên đạn. Đó là truyền thuyết, những câu chuyện tâm linh huyền bí được truyền lại từ bao đời về ngôi miếu ông Hồ mà hắn được nghe ông bà kể lại. Lúc Linh khoảng 7-8 tuổi thì ngôi miếu được xây dựng khang trang, bức tường ông Hồ được tu sửa nhìn sống động. Tuy nhiên nghiêng một con đường như vậy, nhưng chỉ toàn là vườn đất, không có một ngôi nhà nào, chỉ có mỗi một ngôi miếu nằm ở đó. Sau đó ngôi miếu có một ông cụ tên là ông Bản ở để lo nhang đèn quét dọn. Chỉ có một lần lúc nhỏ đi ngang qua đường đó, ấn tượng của Linh về đoạn đường đó cây cối tùm cho nên âm u. Dường như có một luồng không khí lạnh, dù hắn nhớ lúc đi là buổi trưa, nhưng vẫn có cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Rồi hơn 10 năm sau, Phan Linh lúc này đã lớn và đi làm trên thành phố. Nhưng mỗi dịp rảnh lại về quê chơi. Dưới quê có thằng em bà con tên là Thân, nó nhỏ hơn 1 tuổi. Mỗi lần về là nó rủ qua nhà nó chơi cho bằng được. Qua đó thì nó rủ thêm mấy đứa bạn đi bắt cá lóc về nướng chui ăn, rồi bắt gà đem về nướng đất. Theo lời kể của Văn Linh, là nó về chơi buổi tối đó cúp điện, nguyên cả đám mới kéo ra hàng ba ngồi kể chuyện ma. Mấy đứa con gái nghe xong thì sợ ngồi im re, chỉ có đám con trai cười ngặt nghẽo. Rồi tụi nó mới kể chiến tích đi đêm ở những chỗ có ma, như là cầu kinh, đường nhà ông Ba Tây, bến đỏ cũ. Nhớ lại chuyện cũ, Linh lên tiếng, vậy có đứa nào dám đi chỗ miếu ông Hồ không? Cả đám im bặt, thằng Thân lay tay ra hiệu im lặng, quay sang thấy mặt của nó nghiêm lại, nó mới nói, anh Ba, đừng nhắc đến chỗ đó không nên. Linh cười rồi hỏi, ê, ông bạn giữ đình chắc già lắm rồi hả chúng mày? Không anh Ba, ông ấy chết rồi, mà vì vậy chỗ đó mới ghê hơn. Là sao, bộ có chuyện gì? Em kể mà mọi người không được nói với người lớn nghe. Hôm đó em qua nhà con Sáu ở bên ấp Ba chơi á, em đang quen nó mà. Em lấy xe đạp chở nó ra chỗ lộ đá để ăn chè rồi chở nó về. Lúc về cũng gần 8 giờ, định về ngã lộ lớn nhưng mà hôm qua mới vừa cự cãi với đám giang hồ vườn, cho nên sợ về ngang nó bọn nó úp sọt. Hồi chiều thì đi chung với mấy đứa bạn, còn bây giờ về có một mình cho nên cũng sợ. Đánh liều em mới chạy về đường miếu ông Hổ, mà sợ ba đánh đòn cho nên mới đánh liều chạy về, chứ bằng không là ghé vào nhà cô Út ngủ. Linh liền hối thúc, rồi chuyện đó ra sao kể nhanh lên. Thần liền tiếp tục gật đầu. Trời tối đường có mấy bóng đèn nhưng mà mờ lắm, lưng còng ra chạy mà thấy phía trước có ánh đèn đỏ ngắt ra, thì mới biết là đến chỗ miếu ông Hổ. Vừa chạy ngang miếu sợ cho nên em không dám nhìn vào trong. Xui rồi làm sao đột nhiên chiếc xe lại chở trứng, bàn đạp cứng nhắc không đạp được. Em thấy lại nhảy xuống xe, cúi xuống nhìn xem bị gì. Lúc ấy em mới đứng đối diện miếu, tự nhiên dùng mình mấy lần, rồi lông tay lông chân dựng đứng cả lên. Lúc này gió thổi làm cho mấy cây dừa với bạch đàn gần đó rung lên xào xạc. Em nghe thấy sợ cho nên nhìn về phía miếu nhưng mà không có gì cả. Nhưng mà khi mà nhìn kỹ một hồi thì má ơi, cái hình của ông Hổ bình thường thì đầu hướng về phía ấp ba, nhưng mà hôm nay tự dưng lại hướng về ấp mình. Hai mắt của ông Hổ như là đảo qua đảo lại, sẽ đến nỗi mà tay chân muốn nhũn cả ra. Nhưng mà em nghĩ chắc mình trông gà hóa quốc cho nên lấy tay dụi mắt, rồi mở ra thì vẫn thấy ông Hổ quay ngược trở lại như vậy. Em mới dắt xe chạy bộ luôn. Linh tái mặt rùng mình, cảm giác lành lạnh nhanh chóng xâm chiếm cơ thể. Thằng thân vẫn giọng đều đều nói. Được một đoạn đến chỗ vườn ông bản có đèn đường cho nên em đứng lại sửa xe tiếp. Mấy con chó không biết ở đâu mà nghe tiếng chó chu lên văng vẳng. Em giật mình vì thấy lạ vì trời. Thời này mà không dám mua cây đèn pin để đi, lại đi đốt đuốc như vậy. Em tò mò quên cả chiếc xe đang hỏng mà căng mắt đứng nhìn kỹ, thì thấy tướng người này giống người đàn ông. Lưng hơi khom, đầu đội một chiếc nón lá cũ, mặc bộ đồ màu nâu nâu mà như mấy ông từ giữ chùa. Tuy vậy điều lạ nhất đó chính là người đó có vẻ đi nhanh, rồi cách vài bước chân nữa lại tới chỗ em đang đứng, thì người đàn ông đó dừng lại. Thế vậy em mới lên tiếng. Chú ơi, chú làm ơn giúp con sửa chiếc xe, tự nhiên nó không có chạy được. Người đó nghe xong thì bước lại gần, mà lạ người đó vừa lại tới thì em thấy không khí ở đó lạnh lạnh sao đó. Cố nhìn mặt nhưng mà cái nón lá che không thấy, người đó cúi xuống cái nón rơi ra và trời đất ơi. Tiếng thốt của thằng thân làm cho cả đám không ai bảo ai co rúm người lại. Linh dù sợ nhưng vẫn cố nói cứng, thế mày gặp ai? Cái người mà giúp em sửa xe chính là ông bản. Mặt mày của ông ấy tái xám nhăn nhúm lại. Em chạy ra đầu đường tới quán của bà Lành mập thì đập cửa kêu. Rồi mấy anh con của bà Lành xách đèn pin đi kiếm xe giúp em. Bây giờ nhớ lại cái cảnh lúc gặp ông bản em còn thấy sợ đó. Nghe nó kể mà Linh còn thấy sợ, chứ huống chi là gặp như nó. Mà Linh biết nó không bao giờ nói láo vì tính tình của nó rất thật thà. Chơi chung từ nhỏ cho nên Linh biết. Với lại kể xong mồ hôi của nó cũng vã ra như tắm. Ngay lúc đó từ trong nhà cậu Thủy cha của thằng thân bước ra rồi lại ngồi chung với đám bạn của Linh rồi tiếp. Nó kể thật đó, cháu đi làm xa lâu lâu mới về cho nên đừng có dại dột mà tìm hiểu mấy cái chuyện đấy. Cái bữa nó gặp ông bản xong thì như người mất hồn, mặt của nó bình thường đã ngu. Gặp ma xong thì cứ đần ra. Ban đêm nó sợ nên đòi ngủ chung với cậu. Vậy mà tới khuya nó lại làm nhảm. Ông bạn kiếm con kể cha ơi con sợ quá. Rồi nắm chặt lấy cậu tới nỗi mà bầm luôn đó. Hôm sau bà ngoại với cậu mới mua sắm lễ rồi lên miếu cậu cho nó mới khỏi bệnh. Linh tái mặt không dám ho he, cậu Thủy liền tiếp lời. Chưa hết đâu, cách đây mấy tháng có hai thằng ăn trộm chui vào miếu lấy cặp chân đèn bằng đồng đen. Vừa cầm cái chân đèn thì không thể nào nhấc lên nổi. Mà lạ là cái chân đèn vào mỗi tháng có sư cô Huệ bên chùa qua lau chùi. Sư cô già rồi mà cầm cái chân đèn lên nổi. Trong khi đó hai thằng trộm sức như là con trâu mà lại nhấc không nổi cái chân đèn. Rồi tụi nó bỏ cuộc, nhưng vừa ra đến cửa thì hai thằng đó thấy cái bộ đồ màu nâu. Không hiểu sao cứ bay phất phơ mà lúc chui vào đây thì đâu có. Nhìn thật kỹ nó phát hiện ra chỗ hai ống quần có hai bàn chân thỏ ra. Nhìn lên trên thì thấy một bóng người đang lơ lửng chứ không phải là bộ đồ nữa. Một thằng nhận ra là ông bản cho nên nó la làng rồi kéo thằng kia chạy vào nhà bà Lành. Linh nghe xong thì sợ teo tàn cuộc. Cậu với thằng thân phải đưa mấy đứa về nhà. Còn Linh thì chui hẳn vào trong phòng. lên giường rồi trùm mền cho đến khi thằng Thân vào ngủ chung với Linh mới dám bỏ mền ra để thở. Nằm mà nhớ lại câu chuyện vẫn cảm thấy sợ. Nhìn ra ngoài cửa sổ ngọn cao bị gió thổi đung đưa. Linh tưởng tượng ra trên ngọn cây ấy có người con gái xõa tóc xuống tận ngọn. Khi cuộc sống đã dần dần hiện đại hóa, nông thôn dần đổi mới, ánh đèn đã về tích quê, nhưng mà câu chuyện đó cho đến nay vẫn còn là nỗi ám ảnh không nguôi. Sau khi nghe xong câu chuyện, ngó chừng thời gian đã đổ về quá 12 giờ, tôi nhanh chóng liền lên tiếng thúc giục cả đám đi ngủ, vì còn 6 tiếng nữa là chuyến đi khởi hành. Phần vì muốn nghỉ ngơi sau những ngày dài áp lực, phần vì muốn hít thở chút không khí trong lành ở một vùng núi xa xôi. Cho nên ngay khi hợp đồng cuối cùng kết thúc, tôi đứng ra rủ rê cả đám đi du lịch. Địa điểm mà chúng tôi lựa chọn là một bản làng khá yên bình. Theo dự tính, xe sẽ đến huyện Mù Căng Chải của Yên Bái, rồi đi tắt qua con đường mòn vắt qua những triền núi cao để đến huyện Mường La, tỉnh Sơn La, sẽ là điểm dừng chân cuối cùng. Đúng 5 giờ sáng, 5 người chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị hành trang rời đi. Chiếc Fortuner cũ kỹ được thuê lại đã sẵn sàng. Đúng 6 giờ sáng, chiếc xe lầm lũi lăn bánh từ nội thành về hướng Mạn Nay. Chiếc xe lăn bánh từ nội thành vào hướng Mạn Tây Bắc. Đoạn đường khá dài nên xe dừng cho nghỉ ngơi lúc giữa trưa. Chúng tôi thống nhất cùng nhau nghỉ ngơi độ chừng nửa tiếng rồi tiếp tục khởi hành. Bỏ đi cái mệt mỏi phố thị, tôi thong thả tản bộ giữa cái núi rừng đại ngàn, nơi mà chuyến xe vừa dừng chân vài phút. Tôi mải mê đưa máy ảnh lên ghi lại những khoảnh khắc của những dãy núi xa ngút ngàn. Những đồi cây xanh mướt, những thân cây cổ thụ to cỡ người ôm. Chẳng biết là say mê thế nào hay là có phải ma đuổi hay không. Mà tôi lúc đó càng tiến sâu hơn vào một con đường đất nhỏ và tùm cỏ dại. Đến khi sực tỉnh mở mắt ra nhìn xung quanh, tôi chợt giật mình nhận ra đã tách ra đoàn người. Tôi mau chóng cất bước quay lại lối mà tôi mới tiến vào. Đầu óc cảm thấy choáng váng, trước mặt là một khung cảnh mờ mịt nhìn không rõ. Hình như lối đi này không giống như con đường đất mà tôi đã vừa bước qua khi nãy. Tôi đứng lại định thần để quan sát. Hiện ra trước mắt của tôi là một cây muỗng cổ thụ, tàn lá xum xuê che hết ánh sáng mặt trời. Tôi nhanh chóng móc điện thoại ra thì nhận thấy nơi này không có sóng. Rút điếu và số ra bập bệnh lên miệng, tôi thở ra một hơi. Khói thuốc quyện đặc cùng với lớp sương dường như là mỗi lúc một đặc quánh. Ánh sáng lờ mờ xuyên qua từng lớp sương mù ẩn hiện làm tôi có cảm giác bất an và hoang mang. Tôi nhầm tính trong đầu chiếc xe nằm ở ngoài con lộ, nhưng ngàn nỗi không gian mờ mịt như là sương sớm đầu tháng 3, nên tôi chưa thể xác định được phương hướng. Tôi đánh bạo vạch đám cỏ tùm rậm rạp cao ngang hông người để mà tìm ra một lối đi. Bước đi chưa được bao lâu thì tôi bất giác giật mình lùi lại. Trước mặt của tôi hiện ra một ngôi mộ cổ. Trên lớp bì đá đó có khắc dòng chữ đã bám đầy rêu xanh. Mấy trần nhang lạnh lẽo chỉ còn trơ ra, cái bát nhang vỡ nát chứng tỏ đã lâu lắm không có ai đến đó thăm viếng. Dưới làn sương mù, ngôi mộ trở nên im lìm, cỏ mọc bám hết lên mấy lớp càng làm cho nó toát lên một vẻ âm u đến thê lương. Tôi thở dài rồi nhanh chóng quay người trở ra, tính kiếm đường khác để trở về chỗ nghỉ chân. Là đầu con lộ nên chiếc xe đỏ đang đợi sẵn. Đường rậm rạp cây cối, dù đã mưa và ánh nắng mặt trời chẳng thể chiếu rọi đến nơi này, nên nơi này hơi sương vẫn còn đọng lại trên mặt cỏ. Đường đi cực kỳ trơn trượt, làm cho tôi thiếu điều suýt nữa thì ngã quỵ. Tôi thở dài lại thấy bên cạnh ngôi mộ có nắm hàng rào bằng gậy tầm vông đã đổ nghiêng ngả. Ngó thấy con đường khó đi, tiện tay rút một đoạn gậy. Một tay rút một đoạn gậy dài tầm 1,5 mét làm gậy chống. Cây gậy lúc này quá nhỏ lại mất phần đầu cho nên tôi quẳng đi. Nhanh tay rút cây gậy thứ hai liền ngắm nghía. Vẫn không bằng lòng cho nên tôi liền rút tiếp cây thứ ba và cảm thấy rất là vừa vặn. Tôi nắm chắc cây gậy ở trong tay rồi quay trở ra tìm lối đi. Mới đi được 3 bước thì tôi giật mình khi nghe tiếng âm thanh vào ra. Thanh điệu thất tục đó làm tôi giật mình suýt đánh rơi cả cây gậy. 1, 2, 3. Theo phản xạ tự nhiên tôi lập tức quay lại nhìn thì chẳng thấy có ai ngoài mình. Địa thế tôi đang đứng ngoài tôi ra, chỉ có ngôi mộ hoàng cũng rậm rạp cây cối. Toàn bộ những khung cảnh xung quanh bao trùm một màu âm u rợn vắng. Tuyền không có ai. Tôi đang ngây ngốc mấy giây rồi tặc lưỡi, cho là mình đang nghe nhầm liền quay lưng bỏ đi. Do dẫm mãi cuối cùng tôi cũng tìm ra được lối. Thằng thiếp bóng của tôi Thu Huyền đang hốt hoảng lao tiếng căn ngăn. Trời đất, em đi đâu mà cũng có cả đám bây giờ chạy theo đôn đáo như vậy hả? Có biết là làm trễ hơn 20 phút rồi không? Cả đám đang định chia nhau đi tìm kiếm. Tôi chưa kịp đáp lại thì Văn Linh đã lên tiếng. Bà này, bà đâu mà tôi gọi 10 mấy cuộc không có nói gì. Toàn nghe thấy tiếng khào khào như là tiếng đếm số vậy đó. Tôi còn tưởng mày bị hổ nó vồ rồi nhai sống rồi chứ. Tiếng của Phước Quý trêu chọc. Rừng này làm gì có hổ, sợ là mấy con ma rừng thấy bà đẹp gái nên ưng bụng muốn bắt đây này. Tôi cười xòa trả lời cho qua cho có lệ. Nhanh chóng cùng 4 đứa lên xe để tiếp tục cuộc hành trình. Lúc yên ổn trên xe tôi mới móc điện thoại ra đọc báo hết giờ. Quả thật đúng như lời của Văn Linh nói, trong lịch sử cuộc gọi đã hiện ra 10 mấy giây kết nối. Tôi cho mày vì rõ ràng đã kiểm tra mấy lần, máy báo đã bị mất sóng. Chạy thêm tầm khoảng 1 tiếng nữa thì cũng gần đến địa chỉ đã định. Cả đám thuê xe máy đi tới một bản ở chân núi, thuê nghỉ trọ một đêm rồi sáng hôm sau leo núi và cắm trại ở trên đó. Gần cuối buổi chiều thì cả đám chúng tôi tới bản thượng. Bản thượng là một bản nhỏ gồm vài chục nóc nhà, nằm dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn cao vút. Từ đó tới mép rừng già chỉ khoảng 2-3 cây số đi bộ. Cả đám dừng xe hỏi một người phụ nữ bên đường, xem bản có chỗ nào nghỉ trọ hay là nhờ qua đêm được không. Mấy người chúng tôi được chỉ là đi tới nhà ông trưởng bản ở giữa làng, cách nơi này chỉ độ ngót nghét 1 cây số. Chẳng ngần ngại tất cả cùng xuống xe hò nhau đi bộ về nhà của trưởng bản. Chẳng biết có phải người đàn bà thấy chúng tôi lạ mặt cho nên đùa cợt bằng cách nói dối về vị trí ngôi nhà trưởng bản, hay là do cơ thể ì ạch cho nên mỗi bước chân của 5 chúng tôi đều như kéo dài ra vô tận. Xui rồi nhất là trời bắt đầu chuyển màu xám xịt báo hiệu một cơn mưa. Văn Linh ngán ngẩm cất tiếng, bỏ mẹ rồi, kiểu này sắp mưa to chúng mày. Quả thật không lâu sau trời đã bắt đầu ầm ầm giông tố. Rất nhanh một cơn mưa kéo đến đổ ập xuống đoạn đường vốn dĩ đã khó đi vì lầm chầm tay đá mèo và đất cát. Giờ gặp mưa lại càng lầy lội hơn. Cả 4 đứa chúng tôi đều bảo nhau chạy ngay vào một cây đa già trú tạm mưa. Nếu nhầm tính ra thì nơi này còn cách khá xa. Con lộ đúng ra chúng tôi đã cuốc bộ trên con đường núi ngoằn ngoèo này cả mấy cây số, chứ chẳng phải là 1 cây như lời của người đàn bà kia. Giữa tiết trời lạnh lẽo vì giông tố đến bất ngờ và những cơn mưa âm ỉ của cái vùng núi heo hắt càng làm cho bước chân của chúng tôi thêm phần nặng nhọc. Sau khi mưa đã có chiều ít nặng hạt hơn, cuốc bộ thêm nửa tiếng đồng hồ vì đường trơn trượt khó đi, thì địa chỉ mà người đàn bà kia mách cho chúng tôi đã ở trước mắt. Xung quanh cỏ dại mọc tùm, những bậc đá trơn trượt dẫn lên đỉnh một con dốc. Ngôi nhà sàn của ông trưởng bản an tọa cách đỉnh đồi chỉ chục bước chân. Con đường dẫn lên đó lạnh lẽo và dường như từ lâu không có bóng ai lải vãng, cho nên đoạn đường đã tối thui tuyệt không có ánh sáng nào ngắt ra ở xung quanh. Giữa khung cảnh âm mưu tĩnh mịch chỉ có tiếng nước mưa tí tách và từng tiếng cú mèo gọi hồn vang vọng. Căn nhà giữa lúc sầm sầm tối lạnh lẽo đến ghê người, khiến bất cứ ai ngang qua cũng không khỏi dùng mình thắc mắc. Dưới ánh đèn vàng vọt hắt ra nơi đầu nhà và mấy ngọn máng trên vách, tôi có thể hình dung ra căn nhà này có tổng diện tích khoảng 1-100 mét vuông. Căn nhà làm bằng gỗ đã bám đầy nước mưa và mục nát rêu phong theo thời gian. Toàn thân rét run lên cầm cập, dường như cái thời tiết ở ngay trên vùng bản quanh năm mây mù che phủ này, về đêm lại càng lúc càng lạnh làm cho tôi rùng mình. Sau khi đến thật gần, tôi dừng lại quan sát khắp lượt. Nhà của trường bàn được xây dựng theo lối kiến trúc đặc trưng của vùng Tây Bắc. Đó là một căn nhà sàn rộng rãi, bên dưới nuôi đầy gia súc. Cả đám không đắn đo bảo nhau lên cầu thang thì nhận thấy ông trường bàn đang ngồi hút thuốc lào ở trong nhà. Tôi định thần quan sát vài giây, ông trường bàn cũng khá là già, năm nay ngó chừng ngoài 70. Dẫu vậy cơ thể vẫn còn rắn chắc và đôi mắt ánh ra nhìn rất hiền hậu. Thằng thấy bóng tôi, ông trưởng bàn tiến lại hỏi: các cô cậu tìm ai? À, dạ thưa ông, chúng cháu có dịp lên trốn Đại Ngàn du lịch, chúng cháu mạo muội xin ông cho chúng cháu được tá túc ở đây một ngày. Ngày mai chúng cháu sẽ vào rừng thăm thú, nếu được chúng cháu xin cảm ơn ông. Nghe âm điệu của cháu có vẻ là người Hà Nội hả? Thế mấy đứa để tạm đồ ở kia đi, rồi theo ta xuống dưới nhà rửa mặt mũi chân tay. Cả đám mừng rơn nhanh chóng theo lời của trưởng bản tốt bụng. Sau khi thầy mớ đồ ướt trên người, cả đám chúng tôi lại theo ông lên nhà uống nước nói chuyện. Theo lời kể của ông, chúng tôi mới biết ông tên là Báu, cũng là người ở miền xuôi lên đây buôn bán. Ông nên duyên với cô gái người bản này và gắn bó ở đây, tính ra cũng hơn 40 năm dài đằng đẵng. Cậu nói chuyện đang dâm gian thì vợ con ông đi làm nương về. Ông Báu vốn tính quý người cho nên liền bảo vợ con đi bắt gà làm thịt đãi khách. Từ hôm đó, nhóm 5 người chúng tôi được gia đình ông Báu thiết đãi một bữa gà đồi sau rừng thật ngon. Dẫu vậy, trong bữa cơm mắm cúng đó có một chuyện làm tôi không mấy hài lòng. Đó là ngoài 5 người trong đoàn và gia đình của ông Báu, thì ông còn mời thêm một ông thầy cúng của làng sang uống rượu. Mãi một lúc sắp ăn thì ông thầy cúng tên Đìa mới sang. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu ông Đìa không dắt theo một người nữa đi cùng. Trong khi ăn uống vui vẻ, ông Báu mới hỏi tên của người khách đi cùng với ông Đìa. Người đàn ông ngó chừng gần 40 tuổi, da dẻ đen nhẻm, mắt trắng, môi thâm, khuôn mặt khô quắt đó giới thiệu hắn tên là Sậu và cũng là thầy cúng. Hắn sống một mình trong rừng và ít giao du với bà con bên ngoài. Tôi thuộc tiếp người tinh ý cho nên biết rõ, sau khi mọi người vui vẻ dùng bữa thì tên Sậu đó luôn để ý tới Ngọc Anh. Nhiều khi hắn nhìn chằm chằm vào Ngọc Anh khiến cô vừa ngại vừa sợ. Cái mặt tên Sậu thì nhìn chả tốt đẹp gì, mắt tì hí, cái mồm thì luôn cười nhằm hiểm với bộ râu con kiến. Thoáng thấy nét bối rối trên khuôn mặt cô bạn, tôi cố gắng ăn nhanh rồi xin phép đứng dậy, kéo Ngọc Anh ra ngoài ngồi uống nước. Bạn trai của Ngọc Anh là Phước Quý đã say ngoắc cần câu và ngủ luôn tại cạnh cái chiếc chấu nhậu. Được một lát thì tên Sậu cũng lấy cớ mệt rồi đứng dậy, tiến lại chỗ Ngọc Anh ngồi bắt chuyện. Trong lúc nói chuyện, hắn liên tục cố tình đụng chạm vào người của Ngọc Anh. Thoáng thấy sự đụng chạm quá đáng, Ngọc Anh hất tay hắn ra rồi cho hắn một bài ca và ngồi ra chỗ khác. Đến khoảng hơn 9 giờ tối thì tàn cuộc ăn nhậu, Ngọc Anh gọi bạn trai của mình ra ngoài rồi kể lại chuyện lúc nãy. Phước Quý nghe xong thì hắn cũng căm lắm, nhưng cố động viên người yêu của mình bảo sáng mai rồi đi, cố gắng giữ phép lịch sự với chủ nhà. Sáng hôm sau, cả đoàn dậy sớm nấu ăn sáng rồi gửi đồ đạc lại nhà ông Báu và xin phép lên đường đi bộ vào rừng. Dọc đường đi, cảnh đẹp hoang sơ, chim chóc ríu rít dọc đường. Đang nói chuyện vui vẻ thì bất chợt Phước Quý lăn đùng ra đường rồi ngất lịm. Hoảng hốt, mọi người chạy lại nâng Phước Quý dậy và cố gắng lay anh. Một lát thì Phước Quý cũng tỉnh, nhưng mà điều làm chúng tôi bất ngờ là Phước Quý nói mắt của mình không nhìn thấy gì nữa và cả người đau buốt như là bị kim châm. Bốn người vừa hoảng vừa sợ, đang chưa biết làm thế nào thì Văn Linh lên tiếng bảo cõng anh về bản rồi tính tiếp. Mới rời đi chưa lâu, ông Báu khá ngạc nhiên khi chúng tôi thần sắc tái xanh, cõng theo một người trên vai trở về. Ông Báu xem tình hình rồi nói cõng Phước Quý sang nhà thầy cúng tên Đìa mà đêm qua chúng tôi có dịp hạnh ngộ. Tới nơi, ông Đìa xem qua người Phước Quý rồi hỏi: từ hôm qua tới giờ nhà anh này có bị ai nhổ tóc, cắt móng tay hay là mất quần áo gì không? Ngọc Anh liền giấm dứt đáp: dạ không, tối qua tới giờ anh ấy luôn là sát bên cháu, tuyệt không có ai ở gần thầy hả, làm sao có chuyện bị nhổ tóc hay là cắt móng tay. Ông Đìa trong mày suy nghĩ rồi sực nhớ ra điều gì thì bèn bảo: nhà các anh chị về kiểm tra hành lý của anh này xem có mất mát gì hay không. Cả đám tái mặt bảo nhau chạy về lục tung mấy ba lô. Quả thật một lúc sau thì nhận ra ba lô đồ đạc của Phước Quý mất một chiếc áo bà lỗ. Nghe vậy, ông Đìa cong mặt hỏi: thế từ hôm lên đến giờ anh chị có gây thù chuốc oán gì với ai trên này không? Mọi người đều lắc đầu, duy chỉ có Ngọc Anh suy nghĩ: Dạ hình như có. Tối qua cháu có chửi ông Sậu mấy câu. Ông Địa à lên một tiếng rồi nói. Vậy thì đúng rồi. Vậy là nó thù cháu rồi đấy. Cả đám chúng tôi không hiểu chuyện gì cho nên hỏi lại ông Địa. Thù là sao thưa thầy? Cháu chửi nó cho nên nó thù cháu, biết được nhà anh này là người yêu của cháu, cho nên có lẽ nó lấy cái áo của nhà anh này để yểm bùa hại. Thằng Sầu nó ác lắm, nó luyện bùa chú hại người thôi, cũng là do một phần lỗi của ta, tối qua ta đáng lẽ không nên dẫn nó theo. Ngừng lại một hơi, thầy Địa xăm xoay đồng tử của Phước Quý rồi cho mày đáp. Đây là bệnh dữ do tà thuật gây nên, cũng tựa như là phép trải ngải, chủ ếm của các thầy mo, mụ ké miền núi, nhưng lợi hại gấp trăm lần. Phép này xưa các sắc dân sơn cước Đông Dương thường có chi tù trưởng mò theo ké biết. Nhưng sau vì mỗi lần dùng tới gieo họa gây gớm cho người, nhất là nếu bí thuật vào tay của kẻ ác độc dùng hại người quá nguy hiểm, có khi hại cả người trong tộc, cho nên là sau các chi bí thuật này phát nguyện không dám truyền lại cho con cháu, nên tới nay gần như là tuyệt mất. Cả đám tái mặt nhìn nhau rồi lại nhìn thầy Địa như cầu cứu. Thầy Địa nhìn ông Báu và bốn người chúng tôi rồi nói một tràng. Nhưng lên rừng sâu Tây Tạng hiện còn có một vài lạt ma hay là đạo sĩ bí thuật này. Phạm là người đạo hạnh liệt vào hàng yêu thuật. Bằng môn tà đạo thường chỉ biết mà không dùng đến tên gọi là xuyên thần tiễn. Nghĩa là mỗi lúc lại cắm kim vào một huyệt đạo, không có ba ngày sẽ chết. Ta có đừng cho truyền lại cách giải bùa. Văn Linh ngây ngốc hỏi, chỉ một chiếc áo mà gây gớm vậy sao thầy? Có thể chứ. Cháu nên biết là yêu thuật này chỉ cần lấy được một vật có hơi người là đủ. Áo càng ướp nhiều thân khí, cho nên nhân điện tương liên mật thiết. Cháu chưa thấy chuyện đốt một mớ tóc nhức đầu, đem một cái mồi xoa một cái áo giăng lên. Ở nơi khác vật chủ đó ruột nóng như là lửa đốt hay sao? Xa hơn nữa, đốt một cái ảnh cũng có thể làm cho người ta cồn cào bài hoài ốm giả. Đó chỉ là các vật kia tụ ướp thần khí, hơi hướng của người ta, đồng chất mà liên hệ xúc động. Không như kẻ thân người thuộc chết, kẻ đồng huyết khí linh cảm được ngay. Có điều hơi lạ là nhà anh này sao bệnh phát quá mạnh như vậy. Bây giờ trước tiên phải tìm được chỗ nó lập đàn cúng, phải đọc chú rồi rút được kim ra và đốt hình nhân kia thì mới thành sự. Nhận thấy sự việc rất là nguy cấp, bốn người chúng tôi đành hỏi nhau cõng Phước Quý về nhà ông Báu, lại cất cử Ngọc Anh ở lại chăm sóc và cậy nhờ ông trông chừng cả hai, rồi cùng thầy Địa băng rừng tìm đàn cúng tế của tên Sậu. Bốn người chúng tôi vạch bờ vạch bụi đi bộ gần 3 cây số tắt rừng để tới nhà của tên Sậu. Nhà của hắn nằm sâu trong khu rừng, nơi không có dấu chân người qua lại. Nhưng mà điều làm tôi kinh hãi hơn là ngoài không khí âm u rờn rợn, là việc vừa bước chân tới cửa nhà, thì một giọng nói trẻ con vang lên bằng tiếng dân tộc. Thầy Địa cũng là người miền xuôi lên vùng này hơn 50 năm, cho nên thầy thông hiểu tiếng ấy. Thầy dịch lại là nó bảo không ai được vào nhà, vì chủ nó không có nhà. Mặc cho tôi và Thu Huyền đang á khẩu mặt cắt không ra giọt máu, phần vì vốn cậy mình có chút võ nghệ, phần cũng vì nóng ruột cho nên linh định đạp cửa xông vào, nhưng thầy Địa kịp ngăn lại và nói. Cẩn thận đừng làm bừa, không phải là đứa trẻ nào đâu, nó là só đó, xông vào nó vật chết thộc máu bây giờ. Nghe thấy lời của thầy cất lên, cả ba chúng tôi không ai bảo ai cùng tái mặt, lùi lại phía sau vài bước. Thầy Địa cũng lùi lại đúng 3 bước đứng ngay lại, hai tay bắt quyết trước mặt miệng lẩm bẩm độc chú, rồi phất mạnh tay phải chỉ vào cửa nhà của tên Sậu. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đột nhiên trời đang im ắng bỗng nhiên xuất hiện cơn gió thổi mạnh. Sau khoảng 3 nhịp thở thì cánh cửa của nhà tên Sậu bật mở tung ra. Thầy xịn, thầy lại bắt quyết rồi đọc một tràng chú rất dài, tiếng chú ấy chúng tôi nghe không hiểu. Chỉ thấy âm thanh phát ra từ miệng thầy xin xít như là tiếng rắn khè. Mất khoảng 3 phút thì thầy Địa quay mặt bảo 3 người chúng tôi. Ta vừa gọi xó tới đánh bật con xó canh cửa của nhà thằng Sậu, giờ có thể vào nhà được rồi. Nói xong thầy Địa lật đật đi trước, còn 3 người chúng tôi hấp tấp theo sau. Vừa bước vào căn nhà đó cảm giác rất ghê sợ. Trong nhà chỉ có ánh nến lờ mờ ảo ảo, trên tường treo đầy sọ và xương da động vật. Giữa nhà có cái bàn gỗ độc mộc, trên bàn là bát hương án thờ. Kinh sợ nhất là có 5 cái sọ người để ở trên. Bên cạnh đó là một thanh kiếm gỗ và một cái hình nhân bằng rơm. Góc nhà có một cái quan tài gỗ sơn đỏ để dựng đó, nhưng có vẻ mới bị đổ nghiêng qua một bên. Nghe thầy Địa nói đó là quan tài đựng con só vừa bị đánh mà chúng tôi co lại một góc. Thầy Địa xem qua nhà rồi bảo, không có đàn cúng của nhà anh kia ở đây. Nói đoạn trên gương mặt của thầy lộ rõ vẻ lo lắng, vì thầy biết nếu không tìm thấy sẽ không có cách nào phá giải được bùa yểm. Suy nghĩ một lúc, thầy Địa như là chợt nhớ ra điều gì đó liền bảo, thôi đúng rồi, gần đây có một hang núi, có thể thằng Sậu nó lập đàn ở đây. Nói xong thầy không chậm trễ dẫn mọi người đi luôn. Chiếc hang mà thầy Địa nói cách nhà Sậu chỉ khoảng mấy trăm mét, trách về hướng tây so với khuôn viên căn nhà. Cả đám không ai nói với ai tiếng nào, cùng cắm đầu đi. Vừa bước tới cửa hang thì thấy thằng Sậu đứng đó. Hắn cười nhăm hiểm và nói, tao đợi ở đây lâu rồi. Thầy Địa thấy thằng Sậu ngang ngược thì giận, nhưng thầy cũng biết thằng Sậu chẳng phải tay vừa, cho nên dò hỏi, Sậu, sao nhà mày lại làm bùa hại ngươi? Con này với hai đứa kia dám chửi tao, coi thường tao, giờ tao phải bắt nó về làm vợ. Vừa nói tay của hắn vừa chỉ vào tôi. Thế vậy tôi vô cùng hoảng sợ. Sậu liền trợn mắt nhìn cả đám rồi nói, bây giờ nếu muốn cứu nhà thằng kia thì con tóc dài hôm qua phải ở lại làm vợ tao cho tao ưng cái bụng. Bằng không thì đừng hòng cứu nó. Bùa này thất truyền rồi, chỉ mình tao biết giải mà thôi. Nói rồi hắn ngửa cổ lên cười tự đắc. Thế vậy thầy Địa cười gần rồi nói, mày coi thường tao quá rồi. Mày tưởng mình mày biết giải thứ hả? Ta là truyền nhân của dòng tộc Vàng Chí. Cái phép còn con này làm khó được ta sao? Xem đây. Nói rồi thầy quay sang nói với tôi, thầy nhanh miệng chỉ cho tôi câu chú giải bùa rồi dạy cách làm. Nói xong thầy Địa bảo, giờ ta cầm chân hắn, còn các cháu theo nhà cháu này vào trong phá bùa đi, nhớ làm đúng theo lời của ta căn dặn. Nói xong thầy Địa rút cây kiếm gỗ sau lưng, mồm vừa đọc chú tay cầm kiếm múa, rồi chỉ vào thằng Sậu. Thằng Sậu thấy vậy cũng rút kiếm ra đọc chú, chả biết hai người đánh nhau bằng cách nào. Nhưng chỉ thấy khoảng giữa hai người cắt bay mù mịt, gió thổi ào ào. Chỉ đợi có như vậy, tôi giục mọi người nhanh chóng chạy vào hang phá đàn yểm. Hang rộng chừng 30 mét, sâu khoảng 50 mét. Giữa hang cách cửa khoảng 20 mét có một cái bàn gỗ. Trên cũng bày y như cái bàn ở nhà hắn. Trên bàn còn có cái hình nhân rơm to bằng bắp tay, dài tầm một găng tay, bị cắm đầy kim sắt, quấn chỉ đỏ ở thân. Hình nhân được đặt nằm trên các áo của phước quý. Xung quanh gỗ bàn là 8 ngọn nến được đặt theo hình bát quái cháy leo lét. Theo như thầy Địa nói thì tượng đó tượng trưng cho 8 cửa trong bát quái. Không chậm trễ tôi liền làm theo lời của thầy Địa dạy. Tôi quỳ trước bàn thờ rồi đọc câu chú mới học được. Sau đó thì lần lượt quay về 8 hướng của 8 ngọn đèn. Mỗi hướng lại vái 3 cái rồi đọc chú. Trong cả quá trình làm không được phân tâm, cũng không được dịch chuyển khỏi vị trí. Sau khi làm xong, tôi đứng dậy cầm lấy hình nhân, cứ mỗi lần đọc chú lại rút ra một cây kim. Xong xuôi thì tôi nhanh chóng kêu linh lấy bật lửa, đốt cả hình nhân lên áo của phước quý. Vừa hoàn thành thì thầy Địa từ trong hang đi vào mà nói, thằng Sầu đánh thua ta, nó chạy vào rừng rồi, cháu đã làm xong chưa? Tôi gật đầu trả lời mà tim vẫn đập bình bịch. Thầy Địa kiểm tra lại rồi gật đầu bảo, xong rồi, nhanh chân về xem kết quả thế nào. Nói rồi 4 người cùng về. Tới nhà thì thấy phước quý đã bình thường, mắt cũng nhìn được và người không còn đau. Tôi nhanh chóng kể lại chuyện vừa xảy ra cho ông Báo và hai người bạn nghe. Nghe xong, phước quý quỳ xuống lại tạ thầy Địa và ngỏ ý muốn đền ơn. Tuy nhiên thầy Địa từ chối mà nói, không cần phải làm như vậy, bây giờ trời sắp nổi cơn giông, cơn này có khi mưa đến hết đêm. Giờ tốt nhất mọi người ở lại đây, đêm nay ta sẽ túc trực canh chừng, Sáng mai khi mưa tạnh phải nhanh chóng rời khỏi đây về xuôi, không nên nấn ná lại đây làm gì. Ông Báo cũng đồng tình như vậy. Năm người nhanh chóng thu xếp đồ đạc cảm tạ thầy Địa và ông Báo một lần nữa. Quả nhiên lời của thầy Địa nói không sai. Mới chỉ chục phút sau, cơn mưa rừng đã ập tới. Mưa trắng trời trắng đất như là giông bão. Dù sợ hãi nhưng chúng tôi chẳng còn cách nào ngoài việc nán lại đêm nay. Cũng may đêm nay thầy Địa ở lại nên cũng vơi bớt phần nào lo lắng. Đêm hôm ấy, đám chúng tôi đem hết thắc mắc về xó ra hỏi thầy tường tận. Thầy Địa nhấp một chén rượu chuối rồi khề khà bảo: ở đâu cũng có điều ở đồng bằng thì có giống loài ma nước, ma da, ma thần vòng, mà vùng cao thì cũng có lắm loại ma, như là ma cà rồng, ma thác đuối, ma hốc củi, và ma xó cũng là một trong số đó. Chúng tôi lắng tai nghe không sót từ nào. Còn nói chuyện bên bếp lửa bập bùng cuốn chúng tôi vào câu chuyện của thầy từ bao giờ không hay. Năm đó vào khoảng năm 1990, bà này cũng có một đám lên đây du lịch, trong đó có con bé tên Nhàn. Con Nhàn tính tình sôi động lại được lòng đám con gái trong bản, cho nên được mọi người mời lên nhà chơi. Con bé Nhàn hôm đó tính lên chơi rồi chiều về luôn, nhưng mà gia đình người kia giữ lại nhiệt tình quá cho nên ở lại chơi thêm. Hôm đầu tiên lên chơi thì có đông đủ gia đình nhà người bạn kia, cho nên không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng sáng hôm sau, bố mẹ của người kia đi làm nương sớm, người bạn cũng đi chợ nên bảo con bé Nhàn ngủ thêm chút nữa rồi dậy. Người bạn kia khi được tầm 30 phút thì Nhàn nằm cũng chẳng ngủ được, cho nên dậy ra bể đánh răng rửa mặt. Xong rồi quay vào nhà thì thấy một đĩa bánh khảo để trên bàn. Cũng không nghĩ ngợi nhiều, từng là bánh của người bạn để sẵn, cho nên Nhàn ngồi xuống ghế tiện tay lấy một cái để ăn. Vừa nuốt trôi một cái bánh thì Nhàn nghe trong buồng có tiếng trẻ con khàn khàn đếm. Một. Giật mình quay lại chẳng thấy ai, cho nên Nhàn nghĩ mới ngủ dậy nghe nhầm. Cô lại lấy cái bánh thứ hai. Cũng vừa nuốt trôi thì lại nghe tiếng trong buồng đếm. Hai. Lần này biết chắc là không nghe nhầm. Hoàng quá, Nhàn chạy ra ngoài cửa. Vừa tới bầu cửa thì ngã lăn ra ngất xỉu không biết gì. Tới tận lúc người bạn về và lay dậy. Người Nhàn lúc đó nóng ran như bị sốt, toàn thân mệt mỏi mất sức lực, không gượng dậy được. Nhàn thều thào gặng hỏi bạn: Liên à, trong nhà mày còn ai nữa mà tao cứ ăn bánh lại nghe trong buồng nó đếm? Người bạn tên Liên khựng lại mấy giây rồi đáp: lúc đó nhà tao nói là nhà tao đi chợ thì nhà mày chưa dậy, nên quên không dặn nhà mày là không có nhà tao ở nhà thì đừng lấy thứ gì. Tại nhà tao nuôi xó nên nó trông nhà, nó không ưng cái bụng nên đếm mày ăn bánh đấy, không mày chưa làm sao. Nói vậy nhưng mà biết chuyện chẳng lành, Liên mau mài dìu Nhàn vào trong giường, sau đó chạy đi tìm ông thầy cúng trong làng và bố mẹ của mình để làm lễ để xin con xó tha cho. Thầy cũng tới làm cơm cúng, nhảy múa lắc chuông rồi đọc chú ỏm tỏi mất nửa ngày mới xong. Sau khi làm lễ thì tận hôm sau Nhàn mới bình thường trở lại. Đêm nằm ngủ, Nhàn mới đánh bảo hỏi con xó nó như thế nào thì Liên chẳng e dè mà giải thích. Mà xó là vong hồn của một đứa trẻ, là người thân trong gia đình. Khi chết được thầy cúng yểm bùa buộc dây vào cổ tay, sau đó làm phép vào yểm bùa. Xác của đứa nhỏ được đặt vào ướp khô và đặt trong một cái quan tài độc mộc theo kiểu thân cây gỗ to khoét bỏ lõi để vào xó nhà nên có tên là ma xó. Thờ cúng rất đơn giản, chỉ có thắp hương và thi thoảng mới cúng các thứ khác. Khi đó hồn của đứa nhỏ sẽ chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Khi mà yểm bùa ma xó thì tùy vào mục đích mà thầy cúng sẽ làm phép khác nhau. Thầy có thể nuôi ma xó để sai khiến nó làm chuyện này chuyện kia, nhưng mà thường thì ma xó chỉ dùng để trông nhà trông cửa, ngăn trộm cắp vào nhà chứ không dùng để hại người. Vậy nên nếu nhà nào có nuôi ma xó thì khi chủ nhà không có nhà thì không ai dám vào lấy đồ gì trong nhà. Chỉ khi nào được chủ nhà cho phép thì mới lấy được. Nếu kẻ nào có lỡ tự nhiên quá mà khi chủ nhà đó không có nhà, chỉ cần lấy đồ ở trong nhà đi thôi thì con ma xó nó sẽ đếm. Chỉ cần nó đếm tới tiếng thứ ba thì người đó khó mà sống được.